Chú thích của chương 1, đoạn 2. 1. Tục đế. Đế, chân lý, sự thật. Tục, quy ước. Tục đế, chân lý thế tục hay chân lý quy ước. Chân lý do sự quy ước của con người thiết lập để mô tả trạng thái, sắc thái và hình thái của vật thể nói riêng hay hiện tượng thế gian nói chung. Những hiện tượng này vốn đã có sẵn trong vũ trụ nhưng không tên. Con người dùng dấu hiệu, lời nói và chữ viết của riêng mình để đặt tên chúng, phù hợp theo sự nhận định và hình dung của con người về hình dáng, sắc thái, trạng thái bên ngoài của chúng, chứ không thấy được thực tướng bên trong của chúng. Thí dụ, để phân biệt sự khác nhau giữa một vật có nhiều màu sắc với hình dáng mỏng manh được sinh ra từ thân cây với những vật khác cũng được sinh ra từ thân cây mà có hình dáng to lớn, có vỏ và ăn được, người ta quy ước đặt tên vật ăn được là trái hay trái cây, còn vật kia là hoa hay đóa hoa. Như vậy, đóa hoa chỉ là một ý niệm do con người quy ước đặt ra tên gọi để phân biệt rõ ràng giữa nó với vật thể khác. Nếu không quy ước để thiết lập tên gọi, con người không thể nào quy định sự khác nhau giữa hai vật thể hay nhiều vật thể. Thí dụ, trong vườn hoa có hàng ngàn loại hoa, con người phải quy ước đặt tên từng loại như hoa lan, hoa cúc, hoa hồng, hoa cẩm chướng, vân vân. Đây là cách nhìn mặt ngoài hiện tượng mà quy ước đặt tên hiện tượng. Bây giờ đến lượt nhìn bên trong hiện tượng. Thí dụ, nếu nhìn hình dáng đóa hoa trong lọ hoa, thì cái gì thật sự làm nên hình dáng đóa hoa? Cuốn hoa có phải là hoa không? Đài hoa có phải là hoa không? Nhụy hoa có phải là hoa không? Màu sắc của hoa có phải là hoa không? Hương thơm của hoa có phải là hoa không? Toàn bộ những yếu tố vừa nêu trên, nếu tách chúng ra từng thứ, cho thấy không có thứ nào được gọi là hoa cả. Rồi bây giờ, nếu chúng ta dùng kính hiển vi điện tử với độ phóng đại 5.000 lần nhỏ hơn một ly, chúng ta sẽ thấy từng yếu tố kết hợp thành đóa hoa bây giờ lại bao gồm rất nhiều yếu tố cực nhỏ nữa. Những yếu tố đó được các nhà khoa học vật lý gọi là proton, neutron, electron, meson, hadron và quark. Trong đó, đơn vị nhỏ nhất của đóa hoa là quark. Quark cũng chỉ là tên gọi mà các nhà vật lý quy ước đặt tên ra để chỉ đơn vị nhỏ nhất của vật chất. Bởi vì thực chất của quark chẳng có một hình dáng, hình thể gì cả. Nó chỉ là sự trống không. Tuy nhiên, trong sự trống không của nó, có những sức đẩy từ bên trong nó phóng ra. Sức đẩy này làm vận chuyển các hạt hay đơn vị khác như proton, neutron, electron, meson và hadron. Tóm lại, tục đế có nghĩa chân lý thế tục do con người nhìn mặt ngoài hiện tượng hay vật thể đã có sẵn trên thế gian, rồi quy ước đặt tên các vật thể hay hiện tượng đó. Nhờ đặt tên các hiện tượng hay vật thể, sự truyền thông giữa con người trong một cộng đồng mới dễ dàng. Chứ con người không nhìn thấu được bên trong thực tướng hiện tượng hay vật thể kia ra sao. 2. Chân đế. Chân lý tuyệt đối, chân lý tối hậu, đệ nhất nghĩa đế, cũng gọi là thánh đế. Chân lý nhìn thấu bên trong thực tướng hiện tượng thế gian hay vật thể, nhận ra thể tánh hiện tượng là trống không, nhưng sở dĩ hiện tượng thế gian có mặt là do nguyên tắc duyên sinh. 3. Được chứng ngộ. Được nhận ra rõ ràng bằng mắt tâm hay bằng tiềm năng giác ngộ. Đây là quá trình kiến giải từ một trong ba cơ chế của tánh giác và một cơ chế của Phật tánh. 4. Vị chánh đẳng giác. Vị giác ngộ hoàn toàn, bậc toàn giác. Trong thế giới hiện nay, chỉ có Thích Ca Mâu Ni là vị chánh đẳng giác. Ngài đã đạt được trạng thái tâm ta tha. Tiếp theo sau đó, Ngài có thêm lục thông. 5. Pali, ngôn ngữ xuất nguyên từ miền Tây Bắc Ấn Độ. Sau đó, tiếng Pali được duy trì tại Ma Kiệt Đà, miền Đông Ấn. Kinh Nguyên Thủy được bảo tồn dưới hình thái tam tạng, gồm kinh, luật và luận bằng tiếng Pali. Ngôn ngữ này được chư tăng các quốc gia miền Nam Á như Tích Lan, Thái Lan, Cambodia, Lào, Miến Điện sử dụng làm ngôn ngữ chính. Từ đầu thế kỷ 20, Hiệp hội Pali được thành lập tại Anh Quốc đã Latin hóa chữ Pali. 6. Sanskrit, ngôn ngữ được dùng trong hệ thống kinh điển và luận thư của Phật giáo phát triển, trước kia gọi là Phật giáo Đại Thừa. 7. Nam Tông, đây là hệ thống Phật giáo được hình thành từ hệ Theravada, trưởng lão bộ, sử dụng giáo điển Pali, lúc sơ khai được phát triển tại miền Bắc Ấn Độ. Từ thế kỷ thứ 10, Hồi giáo xâm nhập miền Bắc Ấn Độ, chúng đốt sạch tất cả những tự viện của Phật giáo, tàn sát chư tăng, xem như Phật giáo không còn tồn tại tại miền Bắc Ấn Độ. Sau đó, Ấn Độ giáo lên cầm quyền, dĩ nhiên là Phật giáo không được phục hồi. May mắn thay, tại miền Nam Ấn Độ có một đảo quốc nhỏ là Tích Lan, Sri Lanka, vốn đã thừa hưởng gia tài Phật giáo từ sau Phật nhập diệt khoảng 300 năm. Chư tăng tại nơi đây đã tổ chức thành một hệ thống vững chãi, có truyền thống được truyền từ đời này sang đời nọ. Cuối cùng, hình thành một hệ thống Phật giáo lấy tên là Nam Tông. Đặc biệt, hệ thống Phật giáo này đã tổ chức thành quốc giáo gồm những nước sau đây: Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào. Từ đầu công nguyên, hệ Theravada bị xem là tiểu thừa Phật giáo. Từ ngày 25 tháng 5 năm 1950, Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới đã quyết định các nước theo tiểu thừa đều gọi là Theravada. 8. Bắc Tông, hệ thống Phật giáo Đại Thừa. Lúc ban đầu, sau Phật nhập diệt khoảng từ 300 năm đến 700 năm, được phát triển từ miền Bắc Ấn Độ đến các nước Kashmir, Afghanistan, Nepal, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, về sau phát triển toàn khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, trong đó có Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam. Hiện nay lan tràn tại các quốc gia Tây Phương như Anh, Đức, Pháp, Mỹ. Ngày nay gọi là Phật giáo phát triển. Hệ thống này sử dụng giáo điển bằng tiếng Sanskrit. 9. Phật giáo phát triển. Đây là bộ phái Phật giáo ra đời sau Phật nhập diệt từ 300 năm đến 700 năm. Bộ phái này trước kia mang tên là Đại Thừa Phật Giáo. Từ năm 1954-1956, Đại hội Phật giáo Thế giới lần thứ 6 tổ chức tại Rangoon, thủ đô Miến Điện, Burma, đã quyết định thay thế danh từ Đại Thừa là Phát Triển, Tiểu Thừa là Theravada. 10. Những năng lực siêu phàm của Phật. Một La Mã, Tam Minh, xem trong Lục Thông. Hai La Mã, Lục Thông, được người Trung Hoa dịch là Lục Thông. Đây là sáu thượng trí hay sáu trực giác trí hoặc sáu siêu trực giác. Đôi khi trí này cũng được xem là quyền lực phép lạ, tức thần thông. Trong Phật giáo, Abhinna là trực giác trí, trí biết thẳng vào chân tánh sự vật. Trí này được phát sinh từ tánh giác thông qua định, chứ không phải trí do học hỏi lập thành, cũng không do sự phát triển cao nhất của ý thức. Trí do học hỏi lập thành thuộc trí năng biện luận, ý thức và suy luận hợp lý lập thành. Nó là thứ trí hỗn hợp được thu thập từ nhiều nguồn. Trong lúc đó, siêu trực giác trí được lập thành dựa trên sự yên lặng nội tâm. Nội tâm yên lặng càng sâu, siêu trực giác trí càng phát triển cao hơn. Ngộ hay chứng ngộ là nền tảng trực giác trí hay siêu trực giác trí. Khi thành đạo, Đức Phật đã đạt được Tam Minh. Tam Minh đó được xếp vào ba loại thông trong Lục Thông của Phật. Ba thông trong Tam Minh là: 1. Túc Mạng Thông, biết rõ tiền kiếp của mình. 2. Thiên Nhãn Thông, nhìn thấy tận xa hay trí thấy sự mất và tái xuất hiện của chúng sinh khác, đồng nghĩa với trí biết sự mất và tái sinh của chúng sinh khác. 3. Lậu tận thông, trí đạt được sự đào thải toàn bộ lậu hoặc. Tiếp theo ba thần thông khác là 4. Thần túc thông, thần thông có thể di chuyển đi lại tự do theo ý muốn và tự do biến hiện ra nhiều thân. 5. Thiên nhĩ thông, nghe xa, Phật có khả năng nghe được hai loại tiếng của chư thiên, phạm thiên và loài người, xa hay gần. 6. Tha tâm thông, biết rõ tâm niệm của người khác. Ba la mã, thập lực, 10 trí lực hay 10 năng lực siêu phàm của Phật. Ở đây, lực được xem là trí, vì chính trí này không rung động và tăng cường thêm sức mạnh cho người sở hữu trí đó, nên được gọi là lực. 1. Trí biết điều gì hợp lý, điều gì không hợp lý, hay điều gì chân thật hay sai trái. Đây là năng lực thấy điều có thể và không có thể của sự kiện hay sự vật bằng sự phân tích chúng theo mối tương quan nhân quả. 2. Trí biết nghiệp và kết quả của nghiệp. Với lực này, Phật biết rõ ràng bản thể của đời sống, biết vì sao con người phải chịu đau khổ. Từ đó, trong vai trò vị đạo sư, Phật hướng dẫn đệ tử những cách làm thế nào để họ tự giải nghiệp của họ. 3. Trí biết vì sao chúng sanh bị đưa đến những hình thái hiện hữu. Trong nghĩa này, Phật biết những đặc tính, tình trạng, hạnh phúc hay không hạnh phúc khác nhau, vân vân của chúng sanh, thực sự là tùy theo nghiệp họ. Lực này gần giống như lực thứ hai. 4. Trí biết thế gian với những yếu tố sai biệt khác nhau. 5. Trí biết khuynh hướng khác nhau của chúng sinh. 6. Trí biết năng lực tâm linh cao thấp của chúng sinh. 7. Trí biết sự ô nhiễm, trong sạch và ưu thế từ người này đến người khác đối với thiền quán, giải thoát, định và sự đạt được. 8, 9, 10 là ba trí lực trong tam minh. Chú ý, 10 trí lực gồm 7 trí lực được phát huy sau tam minh. Trong Trung Bộ Kinh 1, trang 69-71, Kinh Mahasi Hanada có ghi rõ thập lực. 4 la mã, tứ vô úy, 4 điều không sợ hãi. Đây là 4 sự hoàn toàn tự tin chắc hay không sợ hãi của Phật. 1. Phật hoàn toàn tự tin trong sự hoàn toàn giác ngộ của Phật. 2. Phật hoàn toàn tự tin đào thải toàn bộ lậu hoặc của Phật. 3. Phật hoàn toàn tự tin vào sự trình bày những chướng ngại của đạo. 4. Phật hoàn toàn tự tin về đạo mà Ngài đã chỉ dạy. Tư liệu: Trung Bộ Kinh 1, trang 71, Trường Bộ Kinh 1, trang 110-118. 5 la mã, ngũ nhãn. Trong Kinh Nguyên Thủy và Phát Triển liệt kê Phật có 5 loại mắt, trong đó có 2 loại mắt được liệt kê trong 2 hệ không giống nhau. Một là phổ nhãn trong Nguyên Thủy và hai là pháp nhãn trong Phát Triển. Ngoài nhục nhãn, 4 loại mắt khác là ẩn dụ dùng để chỉ tuệ trí hay trí hoặc trí huệ siêu diệt của Phật. Chức năng của nó là thấy và biết như thật tất cả hiện tượng thế gian, trong đó có con người. 1. Nhục nhãn. Mắt thịt có sức trong sáng đủ nhìn xa như người thường. 2. Thiên nhãn, xem trong tam minh. 3. Pháp nhãn, trí biết được quy luật nhân quả. Chú ý, pháp nhãn của văn hệ Pali tương ứng với huệ nhãn trong Mahavastu, trang 158-60 thuộc văn hệ Sanskrit. Trong Mahavastu, pháp nhãn được xếp vào thập lực, tức 10 trí lực của Phật. 4. Huệ nhãn. Đây là trí huệ đạt được giác ngộ và giải thoát và khám phá ra con đường đưa đến giác ngộ và giải thoát để giáo hóa chúng sinh. 5. Phật nhãn. Đây là mắt trí. Bằng mắt này, Phật biết tâm, niệm, những ý định, tánh và tiềm năng tâm linh của chúng sanh. Thí dụ, 1. Biết được năng lực tâm linh cao thấp của chúng sinh. 2. Biết quan điểm và khuynh hướng của chúng sinh. 6. La mã, phổ nhãn. Trong văn hệ Pali có liệt kê thêm loại mắt này. Nó được xem đồng nhất với toàn trí hay nhất thiết trí. Đây là năng lực thấy cao nhất của Phật. Tuy nhiên, nó không được kể là mắt thứ 6, mà được kể là toàn trí hay nhất thiết trí. 7. La mã, toàn trí. Được dịch là nhất thiết trí hay nhất thiết trí trí. Đây là thứ trí thông suốt hết tất cả toàn thể hiện tượng trong vũ trụ của Phật. Các vị A-la-hán không đạt được trí này. Tuy nhiên, dù Phật có những năng lực siêu phàm về nhất thiết trí, Phật không bao giờ nhận có nhất thiết trí. Trái lại, Phật công nhận có tam minh. Phật công bố điều này trong Kinh Ba Minh 71, trang 308-310, Trung Bộ 2. Trong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, dịch Savaja là nhất thiết trí trí. Trong Kinh Lăng Già, Phật giải thích về ý nghĩa Như Lai cho Bồ Tát Đại Huệ nghe. Trong đó, Phật thừa nhận Ngài có nhất thiết trí. Và trong Đại Thừa Kinh Lăng Già của Ngài Vô Trước, trang 184, có liệt kê 60 trí lực của Phật, trong đó có liệt kê nhất thiết trí. 11. Người đã giác ngộ. Chỉ phẩm chất cao siêu của một người mà trong thế giới loài người không thể tìm ra được vị đó. Vì thế, vị ấy được gọi là Buddha, đấng đã giác ngộ. Đây là danh hiệu dùng để chỉ cho Phật Thích Ca hay Phật Gotama. Phẩm chất giác ngộ này được thể hiện hai nét nổi bật nhất là Đại Bi và Đại Trí Huệ. Trong Đại Bi, Ngài là người thương hết tất cả loài chúng sinh. Sau khi thành đạo, trong 45 năm, Ngài đi giáo hóa đủ tất cả hạng người và những chúng sanh thuộc thế giới vô hình như Chư Thiên và Phạm Thiên. Trong Đại Trí Huệ, Ngài là người đã giác ngộ về tất cả hiện tượng trên thế gian, trong đó có nhân sinh, biết rõ đầu mối của phiền não, khổ đau và biết cách chấm dứt phiền não, khổ đau. Ngài là người chính mình đã giác ngộ và giải thoát, rồi biết cách hướng dẫn chúng sanh cũng giác ngộ và giải thoát như mình. Bằng sức tu thiền định, Ngài đạt được những trí huệ siêu việt như tam minh, lục thông, tứ vô úy, thập lực, ngũ nhãn, vân vân. 12. Người đã tỉnh thức. Người không còn mê ngủ trong cơn mê cuồng loạn của dục lạc thế gian. Đây là danh hiệu chỉ cho Phật. Vì Phật là người chính mình đã tỉnh ngủ và còn làm cho người khác cũng tỉnh ngủ như mình. Đó là không còn nằm trong cơn mê lầm lạc về dục lạc thế gian, danh dự hảo huyền và những đền đài, cung điện, giàu sang phú quý, xa hoa lộng lẫy. Những thứ này chỉ đưa đến phiền não và tái sinh triền miên. Phật cụ thể hóa sự tỉnh ngủ của mình bằng những phương thức quán chiếu, thiền định, giới luật để giáo hóa chúng sinh, giúp họ đạt được tỉnh thức như Phật. 13. Thắng trí. Trí huệ cao siêu, trí huệ vượt trội. Đây là sự phát triển trí vô sư ở mức cao nhất. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, thắng trí được phát huy thông qua sự an trụ trong vô sanh, tức trong tâm ta tha, tánh tự nhận thức biết. Thắng trí đồng nghĩa với thượng trí. Thượng trí thường được kết hợp với thượng tâm và thượng giới. Thượng tâm là tăng cường sự áp dụng vào việc thực hành quán và định với mục đích phát huy năng lực tánh tự nhận biết. Trong tiến trình này, không có sự phát huy trí năng và ý thức. Chính vì thế, thượng tâm không phải là phương thức kiểm soát những tiến trình vọng tưởng xảy ra trong tâm, mà nó là tiến trình hình thành tâm định. Từ trên nguyên tắc này, thượng trí hay thắng trí mới phát huy được. Muốn thế, người tu phải kết hợp với thượng giới. Thượng giới là sự trì giới nghiêm túc, giúp tâm không bị rối loạn do ngoại duyên tác động để dễ vào định. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, thượng trí được phát huy thông qua tam học. Nếu người tu còn ngồi để kiểm soát những tiến trình niệm khởi, đây không phải là thượng tâm mà là cách đùa giỡn với niệm hay chơi trò chơi cút bắt với niệm. 14. Tự chứng. Tự mình nhận ra rõ ràng cũng có nghĩa tự ngộ hay chứng kiến bên trong hay nội chứng. Tự chứng là phần cơ bản và nòng cốt của thiền Phật giáo. Tu thiền mà không có tự chứng, xem như không kinh nghiệm được nóng lạnh tự biết. 15. Lậu hoặc. Gốc thuật ngữ này có nghĩa: 1. Chất độc tiết ra từ cây hay hoa. 2. Chất chảy ra từ vết thương lở loét. Trong tâm lý học Phật giáo, lậu hoặc có nghĩa chất độc được chảy ra từ phần sâu kín của ý thức, làm cho tâm bị ô uế và trí khôn cũng bị ảnh hưởng theo. Nó là chất độc của tâm. Đây là thuật ngữ trong văn hệ Nguyên Thủy, đồng nghĩa với tập khí trong văn hệ Phát Triển. Thuật ngữ này bao gồm nhiều nghĩa, chỉ những năng lực đam mê tác động trong tâm chúng sinh, đưa đến dính mắc và vướng mắc các thứ dục lạc trên thế gian. Trong tiếng Việt và tiếng Anh không có từ nào đồng nghĩa, nên phải kể ra hết những đặc tính của từ Asava. 1. Sự ô uế nhơ bẩn. 2. Sự làm ô uế làm nhơ bẩn. 3. Điều thối nát đồi bại. 4. Chất say. 5. Sự mê đắm. 6. Sự ghiền, nghiện, mê say. 7. Điều xấu xa. 8. Tính ghiền, nghiện, ham mê. 9. Chất độc ghiền. 16. Ái, ái dục, khát ái, khát dục. Sự đòi hỏi, lòng khát khao ham muốn để được thỏa mãn ngũ quan về điều gì đó thuộc phạm vi tiền bạc, sắc dục hay thú vui dục dục, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Nó là yếu tố căn bản của phiền não và khổ đau, và là nguyên nhân chủ yếu của sự tái sinh triền miên. Trong dục lậu, ái dục là thành phần quan trọng nhất. Bằng sức định kiên cố hoặc bằng trí huệ, thấu suốt chân tướng vạn pháp, con người mới hy vọng đào thải được bản năng này. Trong thuyết Duyên Khởi, ái hay khát ái là mắt xích thứ 8, thọ duyên khát ái duyên thủ. Đây là sự khát ái hay là sự khao khát ham muốn do sự tác động của sự cảm nhận, thọ. Nó là một năng lực thuộc bản năng vô cùng hùng mạnh của con người, luôn luôn tiềm tàng trong mỗi người và là nguyên nhân chính của phần lớn điều bất hạnh trong cuộc đời. 17. Vô thường. Vô thường chỉ cho sự kiện rằng không có vật gì thường hằng ở khắp mọi nơi trong vũ trụ mà ta thấy được. Không có đối tượng vật chất thường hằng, không có niệm, ý niệm hay tri giác thường hằng. Không có quy luật thiên nhiên thường hằng và không đức tin hay hệ thống đức tin thường hằng. Tất cả đều thay đổi trong từng phần ngàn giây thời gian. Không có một ngoại lệ nào mà không thay đổi trong vũ trụ. Đó là quy luật vô thường của tất cả hiện tượng, vạn pháp mà Đức Phật Thích Ca đã chứng nghiệm và công bố trong Tam Pháp Ấn của Ngài là vô thường, khổ và vô ngã. Tu thiền mà không nắm được nguyên tắc vô thường của vạn pháp, tâm khó thoát khỏi dính mắc và chấp trước. Vì ta cứ thấy tất cả hiện tượng đều thật có và thường hằng, từ đó dễ đưa đến bệnh bảo thủ, chủ quan và độc tài. 18. Khổ. Trong Phật giáo, khổ có nhiều nghĩa. 1. Đau đớn, cảm thấy đau đớn, đau khổ. 2. Tính bất toại nguyện, sự bất toại nguyện, 3. Sự xung đột. 4. Bệnh. Thí dụ, khi những điều gì ta tha thiết mong cầu, đặt trọn niềm hy vọng vào đó mà không được, ta liền cảm thấy đau khổ. Khi những người thân thương quý kính của ta bất thần từ giã cõi đời hay bị nạn tai, ta cũng cảm thấy đau khổ. Khi bị người yêu bội bạc, ta cũng đau khổ. Đây là những sự bất toại nguyện. Trong tiến trình hình thành bất toại nguyện đó, nội tâm ta xảy ra sự xung đột. Ngoài ra, khi tu đạt được kết quả gì đó, rồi ta cứ bám chặt vào kết quả đó, không chịu tiến lên. Đây là bệnh. Phật gọi sự bám chặt này là khổ. Nói về khổ, Phật thường so sánh khổ rộng lớn như đại dương. Mục đích đi giáo hóa của Ngài là nhằm hướng dẫn chúng sanh thoát ra khỏi biển khổ. Trong bốn chân lý cao thượng, quen gọi là tứ diệu đế, khổ được nâng lên hàng đầu, gọi là khổ đế, gồm năm nhóm. 1. Bốn khổ lớn là sanh, già, bệnh, chết. 2. Xa cách người thân yêu, quý kính. 3. Không toại nguyện những điều mong cầu. 4. Chấp trước vào thân suy thịnh của ta cũng làm cho khổ. 5. Gần gũi hay sống chung với người, với vật, với cảnh mà mình không ưa thích cũng đưa đến khổ. Và con đường đưa đến diệt khổ là bát chánh đạo. 19. Vô ngã. Không có cái ta hay không có thực chất tính. Vô ngã là một trong ba đặc tính của tất cả hiện tượng trên thế gian, được Phật xếp vào bài pháp gọi là Tam Pháp Ấn. Hai đặc tính kia là vô thường và khổ. Đây là sự giải thích của Đức Phật về sự hình thành hiện tượng trên thế gian hay sự lập thành đơn vị vật chất vốn không có thực chất tính. Đức Phật cho biết rằng trong bất kỳ hiện tượng nào trên thế gian hay trong vũ trụ cũng đều không có thực chất tính. Tất cả hiện tượng gồm nhiều thành phần và mỗi thành phần đều tùy thuộc lẫn nhau. Cái này có nên cái kia có, gọi là duyên sinh. Không có vật nào có thực chất tính, Phật gọi là vô ngã. Ngoài ra, trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật cũng đã giải thích rõ về thực chất cái ngã chỉ là sự hợp thành của năm nhóm gọi là ngũ uẩn. Trong mỗi uẩn đều trống không. 20. Biết như thật. Như thật tri, biết đúng như cái hiện có. Trong trạng thái biết như thật, không có tư duy biện luận, không có trí năng, không có suy luận, không có ý trong đó, mà chỉ có tánh biết. Nó là điều cần thiết của ngộ đạo. Thuật ngữ này xuất hiện trong hệ kinh Nguyên Thủy, có nghĩa sự kiện, sự vật hay đối tượng, nếu có thì biết có, nếu không có thì biết không có. Vật thế nào biết y như thế đó, không có thêm, bớt, không có sự xung đột nội tâm, gọi là biết như thật. Như kinh nói, cái gì hiện hữu biết nó hiện hữu, cái gì không hiện hữu biết nó không hiện hữu. Trên thực tế, nếu đạt được biết như thật, xem như tánh giác đã hiển lộ. Vì chỉ có tánh giác mới biết như thật, biết không thêm bớt. Thấy biết như thật tri kiến, sự biết rõ trạng thái có thật của các pháp. 21. Phàm tình. Xúc cảm phàm tục, xúc cảm theo thói thường trong thế gian như tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, tật đố, oan trái, oán thù. Thông thường trong thế gian thường kể bảy thứ xúc cảm như mừng, hỷ, giận, nộ, buồn, bi, sợ, úy, yêu, ái, ghét, ố, muốn, dục. Khi một người tu thiền chưa được phát triển trí huệ hay chưa được định sâu, phàm tình vẫn còn len lỏi biểu hiện trong phong thái nói năng, đi đứng của họ. Trên căn bản, phàm tình được hình thành từ nơi tập khí hay lậu hoặc do sự tiêm nhiễm của sáu căn với sáu đối tượng bên ngoài, từ những kiếp quá khứ đến kiếp hiện tại. Vì thế, phàm tình chỉ có thể chuyển hóa hay đào thải thông qua sức định và trí huệ. 22. Vọng chấp. Chấp vào sự hư giả cho là thật, đồng nghĩa với điên đảo. Thí dụ, xem thân này là thật có và bất diệt, chứ không thấy thân này tạm bợ và không thực chất tính. Xem những lời đồn đãi là thật có, chứ không biết trong đó có ngầm tạo ra một âm mưu tuyên truyền với mục đích bất chính, đầy gian ác, để phá hoại người hay tổ chức nào. 23. Phương tiện thiện xảo. Phương tiện khéo léo, phương tiện thành công, bao hàm những khả năng và kinh nghiệm đặc biệt của vị thiện tri thức hay của người đứng ra hướng dẫn người khác tu tập. Những phương tiện này là tài năng sáng tạo của người đã có nhiều kinh nghiệm trên đường tu hay đã tự nội chứng. Riêng Phật có rất nhiều phương tiện thiện xảo, vì Ngài có nhiều thần thông và những năng lực siêu phàm khác như Phật nhãn, Huệ nhãn và Pháp nhãn. Vì thế khi giảng Pháp, người nghe tiếp thu dễ dàng. 24. Tính khí. Đặc tính và khí chất đồng nghĩa với căn tánh. Tùy theo nghiệp riêng biệt của từng người, trong mỗi con người đều có đặc tính và khí chất khác nhau. Khi đi giáo hóa, Phật biết được tính khí của từng người, vì thế Pháp do Phật nói ra, người nghe đều thu nhận dễ dàng. Chú thích của chương 1, đoạn 3. 1. 32 tướng đặc biệt của Đức Phật. 1. Lòng bàn chân đầy và bằng phẳng. 2. Lòng bàn chân có hình bánh xe, đủ 1.000 xoáy ốc. 3. Ngón chân thon và dài. 4. Ngón tay thon dài như búp măng. 5. Mu bàn chân cao, đầy. 6. Mắt cá bàn chân không lộ ra. 7. Hai mắt cá bàn chân nhỏ. 8. Lông trên thân thể đều mọc hướng lên trên. 9. Ngón tay ngón chân liền nhau như chim nhạn múa. 10. Chân tay mềm mại. 11. Da thịt mịn màng. 12. Lông trên thân và tóc trên đầu xoắn tròn về bên phải. 13. Bắp đùi như nai chúa. 14. Âm tàng như mã dương. 15. Thân hình thon cao. 16. Đứng thẳng, hai tay chấm quá đầu gối. 17. Thân màu vàng giống như hoàng kim. 18. Bảy chỗ bằng phẳng và đầy đặn, hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cổ. 19. Nửa thân mình trên lớn như thân mình sư tử. 20. Quai hàm như sư tử. 21. Xương sống thẳng bằng. 22. Hai vai liên tiếp qua cổ đều bằng phẳng. 23. Có đủ 40 chiếc răng, trong, trắng, nhỏ, đều và khích. 24. Tiếng nói đáng ưa như trời phạm thiên, âm thanh trong trẻo như tiếng chim ca lăng tần già. 25. Lưỡi kéo ra dài chấm chân tóc trên trán. 26. Mí mắt dài, rộng như mí mắt trâu chúa. 27. Mắt màu xanh lóng lánh. 28. Đỉnh đầu có nhục kế tròn, cân đối, tóc xoáy về hướng phải. 29. Giữa khoảng lông mày có những sợi lông trắng, xoáy tròn về hướng phải. 30. Hàm dưới như hàm sư tử. 31. Hai nách đầy đặn. 32. Gót chân tròn, đẹp. 2. Vị hoàng đế của thế giới. 3. Lễ hạ điền, lễ cày xới đất. 4. Hương chiên đàn, trầm hương 5. Kashi, một tỉnh thuộc miền Trung Ấn Độ, ngày nay là Benares. Nơi đây đã nổi tiếng về hàng lụa tốt. 6. Nội y, áo lót bên trong. 7. Thượng y, tấm vải, y quấn bên ngoài.